Bậc thầy thẻ sao? Chương 100, thẻ bài đường Mục Châu. Góc truyện audio.com. Lúc sau trên màn hình lớn xuất hiện điểm số 1. Không, em gái chủ trì rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Kích động nói, chúc mừng Dụ Kha đồng học nghịch tập phản sát. Đạt được thắng lợi ván thứ nhất. Khán giả kinh ngạc đến ngây người cũng phản ứng lại. Trận thi đấu vang lên vỗ tay nhiệt liệt. Mà trên sân thi đấu, Lâm Tiểu Nhụy còn đang mộng bức, nàng căn bản không hiểu Dụ Kha làm gì mà đột nhiên phản giết toàn bộ 7 tấm thẻ của nàng. Sau khi kết thúc nghỉ ngơi 3 phút ván thứ nhất, thực nhanh liền bắt đầu ván thứ hai. Lâm Tiểu Nhụy dù sao cũng là dựa thực lực bản thân đanh vào tứ cương tuyển thủ. Tốc độ phản ứng của nàng cũng nhanh, nhanh chóng ý thức được hai thẻ quỷ bài hắc vô thường. Bạch vô thường mang kỹ năng liên động này mới là đòn sát thủ mạnh nhất Dụ Kha giấu trong ám bài. Muốn phá giải liên động hắc bạch vô thường, chỉ cần đem một trong số đó bắt lại là được. Lâm Tiểu Nhụy hít sâu làm chính mình bình tĩnh lại. Thi đấu ván thứ hai nàng cũng không có đổi mới xét thẻ chính mình. Chẳng qua nàng cố ý chú ý hai tấm quỷ bài hắc vô thường. Bạch vô thường này, tính toán lưu trữ trung quỷ chuyên môn nhằm vào hắc vô thường. Nhưng, Dụ Kha đã sớm liệu đến ý nghĩ của nàng. Hắn đem hắc bạch vô thường đặt ở giữa minh bài. Bỏ oa oa không đầu. Thay lục chi đạo ở trong ám bài. Thi đấu bắt đầu, nửa đoạn trước hai bên đánh đến bất phân thắng bại. Toàn bộ lượng máu thẻ bài bị áp tàn. Cho đến một khắc Dụ Kha triệu hồi ra hắc vô thường. Lâm Tiểu Nhụy quyết đoán dùng kỹ năng trung quỷ bắt quỷ, đem hắc vô thường mạnh mẽ bắt vào túi tiền. Người xem ở hiện trường một trận kinh hô, đều cảm thấy Dụ Kha ở trận muốn xong rồi. Chính là giây tiếp, sự tình làm người xem toàn trường không thể nói nổi đã xảy ra. Hắc vô thường bị trung quỷ bắt đi, cư nhiên lại được thả ra. Khán giả nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện kỹ năng nhìn rõ mọi việc của lục chi đạo có thể thẩm phán oan tình một lần nữa. Ê, thẩm phán một lần nữa? Còn có thể chơi như vậy hả? Mọi người đều thực vô ngữ. Lâm Tiểu Nhụy càng thêm vô ngữ. Mà Dụ Kha thừa dịp thời gian nàng ngây người, đã dùng hắc vô thường nhanh chóng giết liền 4 tấm thẻ. Đem đánh dấu âm dương điệp lên. Theo sát trực tiếp bạo đánh dấu thanh tràng. Lại lần nữa bắt lấy thắng lợi ván thứ hai. Điểm số 2, không, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Tập thể đoàn thân hữu của Lâm Tiểu Nhụy ngồi ở thính phòng nhíu mày. Lâu Đinh, rất nhiều người ở nhỏ giọng nghị luận, Dụ Kha đâu ra nhiều thẻ bài hiếm lạ cổ quái như vậy. Lúc trước giai đoạn đấu bán kết không thấy hắn dùng qua nha. Ta là fan đại thần Quy Tư Duệ. Nói thật, này đó quỷ bài tôi cũng không thấy Quy Thần dùng qua. Không phải là Quy Thần mới làm thẻ bài chứ? Dụ Kha và Quy Tư Duệ đại thần rất quen thuộc sao? Mọi người càng ngày càng nghi hoặc, nhắc tới quỷ bài, mọi người đều biết liên minh có một vị đại thần là Quy Tư Duệ chế tác quỷ bài chuyên nghiệp. Không có người nghĩ đến, quỷ bài kỳ quái này đó, cư nhiên tất cả đều là kiệt tác chú béo. Ván thứ 3, Lâm Tiểu Nhụy đã hoàn toàn luống cuống, nàng không mang trung quỷ. Ngược lại mang theo một tấm thẻ trị liệu, bởi vì nàng phát hiện mạnh nhất của đối phương chính là hắc vô thường ở trạng thái tàn máu thu hoạch. Một khi bị hắc vô thường bắt lấy đầu người, nháy mắt thanh tràng thật sự quá khủng bố, cần thiết có thẻ trị liệu bảo hộ phát ra bài của mình. Nhưng mà, thời điểm ở ván thứ 3 Dụ Kha cũng không mang lục chi đạo. Hắn giống như đoán được ý nghĩ của đối thủ. Bỏ lục chi đạo thay mạnh bà vào. Kết quả chính là, Lâm Tiểu Nhụy vừa mới triệu hồi ra thẻ trị liệu, muốn đến một đợt quần thể hồi máu. Dụ Kha lập tức triệu mạnh bà. Mạnh bà mạnh mẽ uy cho thẻ trị liệu của Lâm Tiểu Nhụy một chén canh cay đắng. Quên đi kỹ năng, Lâm Tiểu Nhụy quả thực muốn hỏng mất. Mỗi người mới quên đi kỹ năng đó trị liệu không lên. Hắc vô thường nhanh chóng thu đầu người. Điệp đánh dấu âm dương của hắc bạch vô thường lại lần nữa hoàn thành thu hoài thanh tràng. Điểm số 3, không, hai vị chủ trì đều sợ ngây người. Người xem toàn trường cũng thực ngoài ý muốn. Chung quanh có không ít người rớt cằm. Lúc trước Dụ Kha không bị xem trọng cư nhiên đánh bại ba. Không quán quân đứng đầu Lâm Tiểu Nhụy. Ván thứ nhất nghịch tập phản sát. Ván thứ hai cùng ván thứ ba hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Gia hỏa này cũng quá mạnh rồi. Thật lâu sau, người chủ trì mới run giọng nói. Cung, chúc mừng Dụ Kha đồng học ba. Không chiến thắng Lâm Tiểu Nhụy đồng học. Đạt được thắng lợi vòng bán kết. Thành công vào trận chung kết. Dưới đài quan chiến hai vị tuyển thủ khác hai mặt nhìn nhau. Thử nghĩ, nếu người vừa rồi ngồi ở trên sân khấu thi đấu lớn là chính mình. Biểu hiện chưa chắc sẽ tốt hơn Lâm Tiểu Nhụy bao nhiêu. Đấu pháp hôm nay của Dụ Kha quá ngoài dự đoán mọi người. Huống chi trong xét thẻ của hắn gia nhập nhiều thẻ mới như vậy. Thật là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngồi ở đài khách quý khi Đường Mục Châu một khắc nhìn đến Lục Chi Đạo lên sân khấu là có thể hoàn toàn xác định đây là cho quỷ tiểu sư đệ đang làm, lúc trước Tạ Minh Chiết làm ra trung quỷ, dưới chính mình chỉ điểm chuyên môn nhằm vào quỷ bài. Hiện giờ khen ngược, hắn lại làm ra một tấm Lục Chi Đạo phá giải trung quỷ bắt quỷ. Tiểu sư đệ này thật là, nên nói hắn cái gì mới tốt đây? Đường Mục Châu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, có chút bất đắc dĩ mà gửi cho Tạ Minh Chiết tin nhắn. Quỷ bài này đó đều là em làm phải hơm. Tạ Minh Chiết trả lời cái gương mặt tươi cười thực thiếu đánh. Đúng vậy, Đường Mục Châu hỏi, Dụ Kha cùng em có quan hệ gì? Tạ Minh Chiết nói, bằng hữu đầu tiên em nhận thức ở đại học, cho nên em chuyên môn định chế một bộ quỷ bài cho cậu ta sao? Không sai, làm nhiều ít thẻ, 11 tấm, thấy tin nhắn này, Đường Mục Châu đột nhiên trầm mặc. Tạ Minh Chiết đợi vài giây phát hiện hắn không trả lời. Liền nghi hoặc nói, sư huynh sao thế, không cao hứng à, Đường Mục Châu xác thật rất không cao hứng. Gia hỏa này mới khai giảng 2 tuần, nhận thức Dụ Kha trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên tự mình định chế quỷ bài cho Dụ Kha. Một hơi làm 11 tấm nhiều như vậy, nghĩ đến đây, Đường Mục Châu liền đùa nói, sư huynh đối với em tốt như vậy, cũng không thấy em làm mấy tấm thẻ cho sư huynh đâu. Tạ Minh Chiết reply, bởi vì trình độ của sư huynh so với em mạnh hơn quá nhiều. Căn bản không cần em hỗ trợ làm thẻ thực vật, chính thẻ thực vật anh làm cũng dùng không hết. Này vỗ mông ngựa, trong lòng Đường Mục Châu tức khắc thoải mái rất nhiều. Mỉm cười nói, thẻ thực vật của anh đủ nhiều. Nhưng anh không có thẻ nhân vật, không bằng em làm cho anh một tấm thẻ nhân vật đi. Tạ Minh Chiết, anh thật sự muốn sao? Tự thân định chế, đương nhiên, vậy được, chờ một lát, vòng bán kết Dụ Kha và Lâm Tiểu Nhụy kết thúc. Vừa lúc có thời gian nghỉ ngơi cùng rút thăm trúng thưởng. Tạ Minh Chiết mở quang não ra, quyết định, tự thân định chế, một tấm thẻ bài cho Đường Mục Châu, áp thẻ sao trong quang não bắt chước hệ thống chế thẻ. Có thể cho người chơi dùng tinh thần lực vẽ bản nháp thẻ bài. Đương nhiên, chế tác thẻ bài ở áp không thể trải qua hệ thống xét duyệt. Muốn sử dụng mỗi tấm bài trải qua xét duyệt chính thức, còn cần thiết mang mũ giáp vào cơ sở dữ liệu thẻ sao của trò chơi. Cũng vì nguyên nhân áp có thể vẽ bản nháp chơi, không cần trải qua xét duyệt Tạ Minh Chiết lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái ý đồ xấu. Cậu tính toán vẽ một tấm thẻ bài, Đường Mục Châu, đưa cho sư huynh, lúc này mới gọi là, tự thân định chế, chân chinh, đem tinh thần lực lên áp bắt chước hệ thống chế thẻ. Trong quang não của cậu tức khắc hiện lên giấy tinh vân một tấm thẻ giả thuyết. Theo tưởng tượng của thế giới tinh thần, chính diện thẻ bài dần dần xuất hiện một thân hình nam nhân cao lớn. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc một thân áo bành tô tiêu sái. Mặt mày thâm thúy, khóe miệng hàm chứa mỉm cười, một tay cắm ở trong túi. Bộ dáng phong độ nhẹ nhàng giống như nam chính phim thần tượng. Đường Mục Châu, Mộc Hệ, cấp bạc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 100, công 10.000, thủ 100, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 0. Kỹ năng kèm theo, ôn nhu biểu tượng, Đường Mục Châu nhìn qua ôn hòa thân thiết, tựa hồ là người tốt, hắn lấy mỉm cười ôn nhu mà lừa bịp đối thủ. Mỗi lần mỉm cười đều có thể làm phòng ngự mục tiêu đối địch trong phạm vi giảm xuống 50. Lực công kích giảm xuống 50. Kỹ năng kèm theo, đầy bụng ý nghĩ xấu. Đường Mục Châu trộm bày ra bẫy dập ở bốn phía. Mỉm cười dẫn địch nhân mắc câu. Dưới tình huống địch nhân không biết gì bấm bẫy dập kíp nổ. Đối với mục tiêu đối địch tạo thành 100. Thương tổn ngoài ý muốn. Kỹ năng kèm theo, nam thần đích thân tới. Đường Mục Châu đi tới trong đám người. Bởi vì nhân khí nam thần quá cao. Khiến các fan cuồng nhiệt chung quanh thét chói tai. Đối với mục tiêu đối địch trong phạm vi tạo thành sóng âm công kích khác biệt. Trong phạm vi 23m mục tiêu đối địch đánh mất thính giác tại chỗ phát ngốc liên tục 5 giây. Trong quang não thực nhanh Đường Mục Châu liền thu được bản nháp tấm thẻ bài này. Nhìn trên thẻ bài vẽ giống chính mình như đúc, còn có 3 cái kỹ năng hiếm lạ cổ quái. Thiếu chút nữa Đường Mục Châu phun ra một ngụm máu. Đường Mục Châu, đời thật, tiểu sư đệ mi đúng thật sự lầy. Nói giỡn kêu mi làm một tấm thẻ bài thôi. Mi thật đúng làm, tự thân định chế, cho anh đây luôn, bất khóa, độ tinh tế thẻ bài cậu vẽ thật ra rất cao. Hình ảnh Đường Mục Châu cơ hồ là bản thu nhỏ của Đường Mục Châu trong hiện thực. Đừng nói là ngũ quan anh Tuấn vượt qua độ hoàn nguyên 90. Trở lên, ngay cả chi tiết hôm nay mặc y phục gì, cậu đều vẽ thật sự tinh tế. Xem ra, trong đầu Tạ Minh Chiết ấn tượng về sư huynh vô cùng rõ ràng. Đường Mục Châu khẽ cười cười, trả lời, hóa ra anh ở trong đầu của em, sư huynh soái như vậy sao? Tạ Minh Chiết giật mình, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình vẽ bản thu nhỏ của Đường Mục Châu xác thật rất soái. Khi chế tác thẻ bài phản ánh tinh thần lực ấn tượng với sự vật sâu nhất. Chẳng lẽ trong tiềm thức chính mình ấn tượng đối sư huynh rõ ràng như vậy sao? Cẩn thận ngẫm lại, ấn tượng cậu đối với Dụ Kha, Trần Tiêu cũng chưa rõ ràng như vậy. Nếu bảo hiện tại cậu vẽ đồ án một tấm nhân vật anh Trần hoặc là Tiểu Kha thì nhất định cậu không thể vẽ ra nhanh như vậy. Tại sao nhớ rõ ràng đối với Đường Mục Châu như thế? Rõ ràng gặp mặt chỉ vài lần, nhưng hồi tưởng ấn tượng xác thật đặc biệt rõ ràng. Đại khái là thời điểm hôm nay hình tượng Đường Mục Châu lên sân khấu cả người bị phóng đại ở trên màn hình thực tế ảo trong hội trường. Duyên cớ Tạ Minh Chiết cũng bị chấn động theo. Tạ Minh Chiết xem nhẹ đáy lòng biệt nữ. Ra vẻ bình tĩnh mà trả lời lại. Cái thiết kế kỹ năng cho sư huynh ấy. Vừa lòng không, Đường Mục Châu thực bất đắc dĩ. Vừa lòng đến muốn đánh em luôn ấy chứ. Tạ Minh Chiết gửi đi gương mặt tươi cười. Hắc hắc, tự thân định chế, thẻ nhân vật độc nhất vô nhị, dùng hình tượng người tồn tại trong hiện thực chế tác thẻ bài. Không có khả năng thông qua xét duyệt hệ thống, Tạ Minh Chiết rõ ràng là vẽ chơi, thích nói giỡn, Đường Mục Châu đương nhiên cũng không thật sự tức giận, ngược lại cảm thấy tiểu sư đệ nghịch ngợm chơi khá tốt. Chỉ có người đặc biệt thân cận, quen thuộc mới có thể có loại vui đùa này. Tạ Minh Chiết dám to gan như vậy, này cũng thuyết minh ở trong lòng Tạ Minh Chiết đã đem Đường sư huynh trở thành thân hữu. Mà không phải Đường thần có khoảng cách, sư đệ nguyện ý thân cận cùng mình, đây là hiện tượng tốt. Đường Mục Châu tâm tình sung sướng, gửi cho Tạ Minh Chiết tin nhắn, nể tình em vẽ sư huynh soái đến như vậy, kỹ năng kỳ quái anh cũng không so đo cùng em, sau khi kết thúc thi đấu mời em ăn khuya. Tạ Minh Chiết thu hồi quang não, đột nhiên có chút hối hận vui đùa như này, tổng cảm thấy không nên vẽ thẻ bài. Thời điểm vừa rồi làm thẻ bài, cơ hồ là không có chút do dự, trong đầu liền tự động sinh thành bức họa Đường Mục Châu. Độ hoàn thành có thể so với bản thu nhỏ của người thật. Ngày thường nếu cậu muốn thiết kế hình tượng phải thật lâu. Nhưng ấn tượng Đường Mục Châu trong tiềm thức lúc vẽ căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tại sao lại như vậy? Tạ Minh Chiết cũng không rõ. Dứt khoát không nghĩ nữa. Tiếp tục đem lực chú ý đặt trên thi đấu. Chúc mừng truyện đã edit được 100 chương. Tung bông, chương này cũng rất đặc biệt về CP chính trong truyện đó nhé. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cách chương.